Giang Sơn, quyển 3 chương 88, Hỏa Thiêu Tháp Hồng Nhạn 1+2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 88, Hỏa Thiêu Tháp Hồng Nhạn 1. Người rất có trí tuệ, Bao Nguyệt không nhìn Tiết Phá Dạ chậm rãi nói. Chỉ là, hắc hắc, đáng tiếc, Tiết Phá Dạ nhàn nhạt nói. Đáng tiếc cái gì, đáng tiếc ngươi lại là công cụ của Dương Diểu. Bao Nguyệt không cười hắc hắc, để mặc bàn tay cùng cố chân máu bạc bạc chảy ra bên ngoài, vẻ mặt thế mà mang theo vài phần thở dài. Tiết đà chủ, ngươi là người thông minh, cho dù không đi đầu nhập vào Lãnh Yên Vân, cũng không cần thiết đi theo Dương Diểu. Lão nhân gia sống nhiều năm như vậy, sống chết đã là không để trong lòng, chỉ là lại muốn xin khuyên ngươi, đi theo Dương Diểu tất không có báo đáp tốt. Tiết Phá Dạ đề phòng trong lòng, trong miệng lại lạnh nhạt nói. Cũng đến lúc này rồi, ngươi còn muốn châm ngòi ly gián sao? Nhưng vào lúc này, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Phan Tứ Lang. Đà chủ cẩn thận, bọn họ muốn phóng lửa đốt tháp, chúng ta mau chút rời khỏi tháp. Tiết Phá Dạ nghe vậy cả kinh, chậm rãi rời đến bên cửa sổ, hướng xuống nhìn lại, quả nhiên thấy ở bốn phía tầng dưới chót của Hồng Nhạn tháp đã dấy lên lửa lớn hừng hực. Trong ánh lửa, bóng người chớp lên, đều đang hướng tường tháp hắt cái gì. Mấy thứ kia, xem ra là một ít vật chất dễ cháy. Các ngươi mau rời khỏi chút. Tiết Phá Dạ trầm giọng trả lời, thanh âm Phan Tứ Lang truyền đến nói, đà chủ, lần này là phó đường chủ Lam Mộ Môn hình đường đầu lĩnh, đến đều là hảo thủ nhất đẳng, chúng ta chỉ sợ là không ra được nữa. Tiết Phá Dạ nhăn mày lại, hắn đương nhiên biết, ba đại đường chủ tuy nói võ công không kém, nhưng mà đặt ở hàng ngũ võ giả, cũng chẳng qua là xen vào trong tứ đạo ngũ đạo, tối nay địch đột kích đó đều là tinh nhuệ chiến hình hai đường, cho dù đơn đà độc đấu cũng không thấy được có thế cản ba đại đường chủ, nhưng dưới người đông thế mạnh, ba đại đường chủ là tuyệt không ngăn cản được. Phan Tứ Lang tuy võ công không kém, nhưng năng lực của hắn chủ yếu biểu hiện ở phương diện ám sát, là một loại âm lạnh ra tay bất ngờ. Loại đánh nhau chính diện này, lại không phải sở trường của hắn. Ở chỗ thang lầu, bị hai gã địch đến hợp công, hình thức đã là tràn ngập nguy cơ. Trên người Tiễn Hoành cùng Lục Nương Tử đã tràn đầy vết máu, có máu tươi của kẻ địch cũng có máu tươi trên người mình tràn ra. Đầu vai cụt tay của Tiễn Hoành đã bị hai đao, quần áo rách nát, máu thịt mơ hồ, mà chân trái của Lục Nương Tử cũng bị vạch ra một cái lỗ hồng thật to, đùi trắng nõn nở nang bị vạch ra một đạo vết thương. Tiễn Hoành trầm giọng nói, bọn họ phóng lửa đốt tháp, chúng ta mau che chở đà chủ rời khỏi. Bọn họ từ lầu 2 đã bị kẻ địch bức lui đến lầu 4, từ bên cửa sổ đã nhìn thấy ánh lửa tận trời, biết kẻ địch ý đồ phóng hỏa đốt tháp đem mọi người chết cháy ở bên trong. Bốn phía tòa nhà hình tháp hơn 10 tên hào thủ khoanh tay chờ đợi, chỉ đợi mấy người của phân đà Hàng Châu nhảy tháp tránh lửa, liền lập tức vây kín mà lên. Lấy thủ đoạn của những người này, chỉ cần có thể đối với bốn người của phân đà Hàng Châu hình thành vây công, bốn người phân đà Hàng Châu cho dù chắp cánh cũng khơ bay. Dưới tòa nhà hình tháp, tên người áo đen đầu lĩnh kia đã đang ngẩng đầu nhìn tầng đỉnh tòa nhà hình tháp, hắn chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt âm mai mà rét lạnh. Làm phó đường chủ thế lừa quá lớn, có phải bảo các huynh đệ vào tháp rút trước hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gã áo đen cung kính hỏi, Lam Mộ Môn chỉ là lạnh lùng ngẩng lên nhìn tầng đỉnh của tòa nhà hình tháp cũng không trả lời. Hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt nói. Ta thường nghe nói, một con thỏ nếu bức nóng này, cũng có thể cắn được lão hổ, cái này rốt cuộc là thật hay giả. Bộ hạ áo đen ngần ra, không hiểu Lam Môn là ý tứ gì. Tác giả, Sa Mạc An Đần bản quyền Bạch Ngọc Tuyết M. VN Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, người của phân đà Hàng Châu, hiện tại chỉ sợ đã biết Bao Nguyệt không chính là người bán đứng bọn họ. Ta nghĩ tại dưới tình huống như vậy, người phân đà Hàng Châu là sẽ không bỏ qua Bao Nguyệt không? Lam Mộ Môn như có chút đắm chiếu nói. Làm phó đường chủ, võ công của Bao Nguyệt không đã khôi phục không ít, chỉ bằng mấy người kia của phân đà Hàng Châu, chẳng lẽ có bản lĩnh đối phó hắn? Người áo đen chậm rãi nói. Lam Mộ Môn nhàn nhạt nói. Nếu nói Bao Nguyệt không là lão hổ, vậy nay cũng chỉ có thể là một con hồ bệnh. Hắn bạo tàu đường tắt tập luyện bát hoang hù khí trưởng, cái võ công này chí âm chí hàn, tuy uy lực rất lớn, nhưng đối với bản thân thương tổn, đó cũng là di độc sâu xa. Huống chi, 10 năm thống khổ, đã làm cho Bao Nguyệt không thành một lão nhân tê liệt. Hắn cũng không phải đường chủ hình đường uy phong bát diện lúc trước nữa. Dừng một chút tiếp tục nói. Mấy người phân đà Hàng Châu này, dù sao có hộ giáo đồng tử ở bên trong, so với đường chủ phân đà khác vậy công phu là mạnh hơn không ít. Người áo đen gật đầu nói. 12 hộ giáo đồng tử là Dương Diệu tỉ mỉ bồi dưỡng lên, đối với Dương Diệu trung thành và tận tâm, mặc kệ Dương Diệu là trung là gian, ta nghĩ bọn họ là tuyệt đối sẽ không phản bội Dương Diệu, mà phân đà Hàng Châu cũng là đà khẩu khó thu phục nhất trong toàn bộ phân đà. Cho nên bọn họ chỉ có thể chết, Lam Mộ Ngôn chậm rãi nói. Chẳng qua ta hy vọng bọn họ ở trước khi chết có thể trừ bỏ Bao Nguyệt Không cho chúng ta. Trừ Bao Nguyệt Không, bộ hạ áo đen có chút giật mình, Lam Phó Đường chụp hắn. Hắn không phải người của ta sao? Lam Mộ Ngôn lắc lắc đầu, thanh âm lạnh nhạt. 10 năm trước Bao Nguyệt Không sáng tạo thần thoại hình đường, làm cho hình đường vốn phá thành mảnh nhỏ trọng trấn uy danh. Người như vậy, trước sau là truyền kỳ của hình đường, nếu hắn thực về tới hình đường, người cảm thấy hắn sẽ cam tâm chịu thiệt. Bao Nguyệt Không ở hình đường có không ít tùy tùng, lúc trước Dương Diệu không giết Bao Nguyệt Không, chính là lo lắng đến người của hình đường không phục, sợ không dễ khống chế, cho nên mới để lại Bao Nguyệt Không một cái mạng. Bộ hạ áo đen thấp giọng nói, Lam Phó Đường Chủ, nay Tư Mã Đường Chủ tọa trấn hình đường, bộ hạ lúc trước của Bao Nguyệt Không nay cũng còn lại không có mấy. Bao Nguyệt Không này cho dù trở lại hình đường, chỉ sợ cũng hưng không nổi cái sóng gió gì chứ. Enda Lam Mộ Môn lắc đầu nói, còn lại không có mấy không sai, nhưng ngươi phải biết Tư Mã Đường Chủ chăm lo việc nước, đem hình đường phiên trí đối mới hoàn toàn, nhân thủ thay đổi một lần, mà những người không có mấy này lại vẫn như cũ lù lù bất động đứng ở hình đường, bản lãnh của bọn họ tự nhiên là không nhỏ. Những người này lúc trước đều là bạn bè của Bao Nguyệt Không, ở hình đường thâm căn cố đế, ngay cả Tư Mã Đường Chủ cũng không dễ dàng động bọn họ. Nếu Bao Nguyệt Không trở lại hình đường cùng những người này liên thủ, hình đường chúng ta chỉ sợ liền phải sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ hạ áo đen thở dài, lãnh đường chủ cùng Tư Mã Đường Chủ đều dặn dò qua Thanh Liên Chiếu Thái Bình làm trọng, bất cứ manh mối gây xích mích nhiễu loạn nào, đều phải đem bóp chết. Lam Mộ Ngôn lộ ra ý cười nhạt nói, người nhớ không sai, cho nên Bao Nguyệt Không chỉ có thể chết. Nhưng mà lãnh đường chủ đã từng đáp ứng hắn, rửa sạch oan khuất cho hắn, như vậy oan khuất của hắn nhất định có thể rửa sạch. Hơi trầm ngâm, thở dài. Thật ra Bao Nguyệt Không sống tạm đến bây giờ chịu hết đau khổ cũng chẳng qua là vì rửa sạch bản thân trong sạch. Nay lãnh đường chủ đã hứa hẹn hắn, hắn không vướng bận nữa, chết hay sống đã không khác biệt. Bộ hạ áo đen cả kinh nói, ý tứ Lam Phó Đường Chủ là nói Bao Nguyệt Không có lòng muốn chết. Lam Mộ Môn nhìn tầng đỉnh tòa nhà hình tháp lộ ra ánh lửa, nhàn nhạt nói. Phải, vung tay lên, phân phó. Phát hiệu bảo các huynh đệ lui ra trước, bảo các huynh đệ chuẩn bị, một khi phân đà Hàng Châu có người rời tháp lập tức tiêu diệt. Bộ hạ áo đen cung kính nói. Vâng, trầm giọng nói, phát lệnh bảo các huynh đệ rời tháp. Bên cạnh hẳn một gã áo đen lập tức kéo ra mặt nạ bảo hộ, từ trong ngực lấy ra một vật như cây sáo, đặt ở trong miệng thổi, phát ra vài tiếng chói tai, đây tự nhiên là tín hiệu lui lại. Tác giả, Sa Mạc Vanda, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 88, Hỏa Thiêu Tháp Hồng Nhạn. 2. Tầng cao nhất của tháp Hồng Nhạn, Bao Nguyệt Không vô lực dựa vào góc bàn linh đàn, lắng lặng ngồi ở nơi đó, vạt áo trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên đất càng là vết máu chảy ròng, cái linh đường sạch sẽ này bỗng nhiên xuất hiện nhiều máu tươi như vậy, càng tăng quỷ dị. Tiết Phá Dạ vẫn không lơi lỏng lòng đề phòng, chỉ là nhìn vẻ mặt Bao Nguyệt Không tiều tụy, tựa như cũng không có lòng tái chiến, lại thấy hắn không quan tâm thân thế đang đổ máu, trong lòng có chút giật mình. Bao Nguyệt Không cho dù từng là đường chủ hình đường Thanh Liên Chiếu danh chấn giang hồ, nhưng cho đến ngày nay, chỉ là một lão nhân gia gần đất xa trời, thế chất chung quy là suy yếu. Cái máu tươi này nếu là vẫn chảy xuống như vậy, Bao Nguyệt Không nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Đặc biệt chỗ cố chân bị thương, đó là tức đứt gân chân, máu chảy ra kia tựa như hệ thống cung cấp nước đem máu tươi trong nhân thể nhắm thẳng bên ngoài phóng. Tiết đà chủ, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề, không biết có thể hay không? Sắc mặt Bao Nguyệt Không dần dần trở nên tái nhợt, môi có chút xanh đen, nhưng trên mặt lại mang theo mỉm cười quái dị nhìn Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ cau mày, trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Người hỏi, có thể đáp ta liên đáp, không thể đáp. Vậy chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối. Bao Nguyệt Không khẽ gật đầu, hỏi. Tiết đà chủ, sư thừa người nào? Sư thừa, Tiết Phá Dạ sừng sốt, lắc lắc đầu, nói. Ngươi là hỏi sư thừa võ công của ta sao? Ta cũng không có sư phụ. Bao Nguyệt Không bất đắc dĩ cười cười, nói, Tiết đà chủ nếu không muốn nói ta cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Hắn tự nhiên là cho rằng Tiết Phá Dạ không muốn nói ra thân phận sư phụ, lại không biết Tiết Phá Dạ là đang nói thật ra. Tiết Phá Dạ nhàn nhạt nói, ngươi là kỳ quái bộ pháp quỷ dị kia của ta từ đâu mà đến. Cái này cũng không phải không thể nói cho ngươi, ta đem bộ pháp này xưng là mê hồn bộ. Ngươi tự nhiên cũng nhìn ra rồi, cái bộ pháp này là y theo thái cực bát quái diễn biến mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ta nói lại không giấu giếm ngươi, ta cũng không có sư phụ. Trong mắt Bao Nguyệt không lộ ra một tia kinh dị, nhíu mày nói. Chẳng lẽ bộ mê hồn bộ này còn là Tiết Đà chủ tự mình sáng tạo ra? Vậy ngược lại thật là không tồi. Tiết Phá Dạ cảm giác sát ý của Bao Nguyệt không đã qua, cũng không có lòng tái chiến, vẫn lo lắng khẩn cấp cũng hơi hơi buông lòng chút, ngồi xuống một cái ghế cách Bao Nguyệt không cực xa, hàn nhận như trước nắm chặt ở trong tay. Nhưng vào lúc này, đám người Tiễn Hoành sải bước tiến vào linh đường, trầm giọng nói. Đà chủ, không tốt rồi, cái hỏa thế này càng lúc càng lớn, hai tầng dưới đã cháy rồi. Người của bọn họ đều đã lui ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiết Phá Dạ nhìn thấy trên người bọn họ đều là vết máu tươi, trên người mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị chút vết thương, chi dùng áo vải tùy ý băng bó, vừa rồi chiến một trận, hiển nhiên là cực kỳ thảm thiết. Đà chủ ngươi, Lục Nương Tử nhìn thấy Bao Nguyệt không ngồi bệt dưới đất hoa dung thất sắc. Nàng mới vừa rồi vẫn lo lắng an nguy của Tiết Phá Dạ, lại không ngờ được nay Tiết Phá Dạ bình yên mà ngồi, mà Bao Nguyệt không lại là ngã xuống trên đất. Lục Nương Tử tuy biết tu vi võ đạo của Tiết Phá Dạ rất tiến bộ, nhưng cho tới nay cũng đoán không ra võ đạo tu vi của Tiết Phá Dạ đến tột cùng tiến bộ đến tình trạng cỡ nào, hôm nay nhìn thấy ngay cả Bao Nguyệt không cũng thua ở dưới tay Tiết Phá Dạ, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Tiết Phá Dạ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa tận trời, lửa nóng hừng hực thế mà hướng thẳng mà lên. Thế lửa kia cực kỳ cường thịnh, chỉ sợ cái Hồng Nhạn Tháp này hôm nay thật đúng là phải một mồi lửa bị thiêu hủy. Trong ngọn lửa Tiết Phá Dạ nhìn những người bóng kia giống như tháp. Ở dưới tháp đứng không ít bóng người, âng đá vây quanh ở bốn phía Hồng Nhạn, xem ra bọn họ là muốn đem chúng ta đốt chết ở trong này rồi. Tiết Phá Dạ lạnh lùng nói. Vì Bao Nguyệt không đã hấp hối, thoạt nhìn uy hiếp cũng không lớn bao nhiêu, nhưng mà tình huống kế tiếp đối mặt lại càng thêm hung hiểm. Mấy người ở đây đều biết kẻ địch phía dưới cái Hồng Nhạn Tháp này, đó đều tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Fire Vader Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group là cao thủ nhất đẳng, nếu là ở trong tòa nhà hình tháp, địa phương hẹp, hoặc có thể ngăn cản một hai, nhưng rời tháp ở dưới một đoàn kẻ địch vây công, bên ta tất nhiên là không có nửa điểm cơ hội. Cái Hồng Nhạn Tháp này chỗ xa xôi, rời xa khu thành, ngày thường quan sai tuần đêm cũng sẽ không tuần đến nơi đây, lại thêm đêm hôm khuya khoắt người ngoài rất khó phát hiện nơi này xuất hiện dị trạng. Một đường cứu binh này, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Tiết Phá Dạ siết chặt nắm tay, lầm bầm nói. Bà nội, chẳng lẽ chúng ta hôm nay thật phải táng thân ở đây? Bao Nguyệt không ở bên cười lên ha ha chi là tiếng cười uể oải, xem ra thân thể đã rất suy yếu, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói. Lam Mộ Ngôn đã có lòng ở nơi này bắt giết các ngươi, người mang đến, đó đều là hảo thủ chiến đường cùng hình đường tinh tế tuyển ra. Chỉ bằng sức bốn người các ngươi tuyệt đối không có khả năng chạy ra. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói, bản thân ngươi cũng phải chết còn có lòng quản chúng ta chết sống, ta thật sự là đa tạ ngươi rồi. Chết, thanh âm Bao Nguyệt không bình thản vô cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia đã sớm là người vào quan tài, huống chi tâm nguyện của ta đã xong, cho dù chết coi như là chết yên lòng. Nhưng các ngươi đều là tuổi còn trẻ, có tiền đồ tốt, nếu chết đi như vậy, chỉ sợ chết không nhắm mắt nhi. Liếc về phía Lục Nương Tử, mang theo tươi cười quái dị. Người nhìn tới vẫn là một tấm thân xử nữ, cô nương xinh đẹp như thế chưa hưởng thụ nam nữ hoan ái trong cuộc sống đã chết. Người không cảm thấy là rất đáng tiếc sao? Mặt Lục Nương Tử đỏ lên, mày liễu dựng lên, rất có chút tức giận. Loại tức giận trong xấu hổ này càng là xinh đẹp. Bao Nguyệt không lại nhìn Tiết Phá Dạ chậm rãi nói. Tiết Đà chủ thiếu niên anh tài chỉ sợ lại có rất nhiều việc lớn chưa xong. Chết đi như vậy, nghĩ hẳn cũng là tiếc hận nhỉ. Tiết Phá Dạ ngồi ở trên ghế, sờ cái mũi, lạnh nhạt nói. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường thái, trên đời này lại có mấy người đi an tâm. Đáng chiến thì chiến, đáng chết thì chết, cũng không Bao Nguyệt không lắc đầu thở dài. Tiết Đà chủ cần gì phải nói cái lời dối trá này. Hắn tựa vào góc bàn linh đàn, chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Không nghĩ tới Bao Nguyệt không ta thế mà ở trên đường suối vàng có các ngươi làm bạn. Hắc hắc, xem ra tá trái lại không tịch mịch rồi. Tiết Phá Dạ lạnh lùng nói. Ngươi đầu nhập vào Lãnh Yên Vân, nhưng bộ hạ của hắn lại trơ mắt nhìn ngươi ở nơi này bị chết cháy, xem ra ngươi đầu nhập cũng không phải minh chủ rồi. Bao Nguyệt không lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, lúc trước ta cùng với Lãnh Yên Vân đạt thành giao dịch đã biết hắn nhất định sẽ xuống tay đối với ta, hắn tuyệt đối không muốn ta trở về hình đường. Một điểm này, hắn cùng với ta đều là trong lòng biết rõ ràng. Chẳng qua đối với ta mà nói, chỉ cần hắn có thể rửa sạch oan khuất cho ta, trả ta thanh danh cũng là được rồi. sống hay chết ta đã sớm không để ý nữa, hoặc là nói, sớm rời khỏi thế gian dơ bẩn này, ngược lại là một loại giải thoát. Lãnh Yên Vân có thể xả thân mà cũng có thể vứt bỏ, càng là không tồi, đây cũng là kẻ thành đại sự phải có được lòng độc ác. Hắn bỗng nhiên ho khan hẳn lên, mặt vàng như giấy, trên người thế mà bắt đầu toát ra khói nhạt. Ta nói rồi, ngươi cùng hắn sánh với, còn kém một đoạn, ngươi biết là vì sao không? Ngươi không có độc ác của hẳn, tuy ngươi cũng có một mặt lạnh lùng tàn khốc đáng tiếc trước sau so ra kém Lãnh Yên Vân. Hắn nếu gặp phải loại tình huống này, hoặc là đầu hàng, hoặc là liền sẽ bỏ qua bộ hạ phá vây. Mà ngươi có bộ pháp huyền diệu vô cùng, lại đối với bộ hạ của mình giảng nghĩa khí, đem tính mạng của mình cũng để lại nơi này. Hắc hắc, đáng tiếc, Tiết Phá Dạ nhíu mày, lời của Bao Nguyệt không từng câu yếu hại, chính là đem tâm tư của Tiết Phá Dạ đều nói ra. Ba đại đường chủ sừng sốt đều nhìn về phía Tiết Phá Dạ, lúc này mới biết Tiết Phá Dạ ở lại chỗ này, cũng không phải là không thể phá vây, chỉ là vì giữ nghĩa khí cùng mọi người cùng nhau cùng sống cùng chết mà thôi, đều không khỏi rất cảm kích. Ngươi mau đi một chút, đừng để ý chúng ta. Chấm, Lục Nương Tử nhìn Tiết Phá Dạ trong mắt nổi lên tình ý vô hạn. Tiễn Hoành cùng Phan Tứ Lang cũng nói, đà chủ chúng ta bảo vệ người phá vây, người. Người mau rời khỏi chút. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, cũng không nói chuyện, lại là Tiễn Hoành bỗng nhiên cả kinh nói. SN, bị kinh khí của hắn cắn trả rồi, biểu tình khiếp sợ chỉ nhìn Bao Nguyệt Không ngồi bệt dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Nguyệt Không lúc này, trên quần áo thế mà phân bố lên một tầng hàn băng mỏng manh. Luồng khói mỏng kia, vậy mà là hàn khí trên người Bao Nguyệt Không tản mát ra. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.